Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, Tạ Yêu Ngươi 14. Này, này, đương Lý Quả đi ra biệt thự nhìn thấy dừng ở bên ngoài một chiếc xe ngựa lúc. Không khỏi kinh ngạc vạn phần thất thanh kêu lên, mơ hồ cảm thấy xe ngựa này rất nhìn quen mắt, tiểu thư, hôm nay khí trời không tệ. Ngài cùng tiểu chủ nhân đi du ngoạn một phen đi, muộn ở nhà không như đi ra bên ngoài phơi phơi nắng. Nhìn ngắm phong cảnh, Lâm quản gia mồ hôi lạnh ràn rụa nói. Tối hôm qua nhận được chủ nhân mệnh lệnh lúc, hắn liền biết đây là một thập phần gian khổ nhiệm vụ. Tiểu thư nhất định sẽ nhìn ra cái gì, hơn nữa không biết tiểu thư có tức giận hay không đâu. Đề nghị này rất không lỗi. Bởi vì ánh nắng thực sự rất tốt, tuyệt không cảm thấy phơi, gió nhẹ suy phất, hết sức thoải mái, Chi Vũ cùng Hoàng Nhi đem nàng đỡ lên xe ngựa hậu. Nàng lập tức cảm nhận được điểm này, hơn nữa còn không cần lại đi phiền phức một Tử Tuấn. Còn có thể mang theo tiểu nhân Nhi đi chơi, lại không cần nhàn rỗi, nhất cử sổ được, thế nhưng, đương các nàng ngồi lên xe ngựa không bao lâu hậu. Nàng đột nhiên nghĩ tới, chiếc xe ngựa này thảo nào như thế nhìn quen mắt, nguyên lai nàng từng ngồi quá, hơn nữa còn cùng một người khác, tiểu thư, làm sao vậy, phong cảnh không tốt sao? Hoàng Nhi cảm thấy phong cảnh không tệ à, rất thoải mái đâu, bên cạnh hưng phấn Hoàng Nhi phát hiện sắc mặt của nàng không đúng. Lập tức nghi hoặc dò hỏi, nàng lập tức lắc lắc đầu, sau đó vẫn không nói gì. Liền nhìn thấy trước mắt xa xa xuất hiện tòa thành kia thành trì nhiên cùng nàng trong trí nhớ như nhau. Bất biến chính là bên người nàng không hề có hắn, chỉ chốc lát sau, đoàn người liền đi tới tòa thành tiền nhân như trước, duy biến hóa chính là nàng hơn một đứa con trai, thiếu một người nam nhân, du lịch một phen, không có ở tòa thành chung ngủ lại. Mà là đang mặt trời chiều ngả về tây thời gian lại lần nữa quay trở về biệt thự chung. Lâm quản gia vẫn như cũ mang theo một đám người chờ các nàng trở về. Tiểu thư, thế nào, hôm nay ngoạn được hài lòng sao? Lâm quản gia nhìn thấy nàng trở về, nở nụ cười hỏi, thậm chí còn lộ ra một tia nịnh nọt ý tứ. Lâm quản gia, cái kia tòa thành chuyện gì xảy ra? Còn có xe ngựa này, nàng trần trừ cực kỳ. Không biết nên thế nào hỏi, này tất cả đô như thế tương tự, hình như ở ôn lại hắn và nàng ở biệt thự lúc kia đoạn cuộc sống. Chỉ bất quá hắn không ở mà thôi, Lâm quản gia vô cùng lúng túng, lén lút liếc mắt nhìn tiểu hắc xà, sau đó mới một mực cung kính trả lời, tiểu thư, lão nô là sợ ngài tịch mịch, cho nên mới phái xe ngựa nhượng tiểu thư du ngoạn, còn kia tòa thành tồn tại. Lão nô cũng không biết là chuyện gì xảy ra, khả năng trước đây chủ nhân liền ở lại nơi đó đi. Có lẽ là muốn cho tiểu thư có thể lại lần nữa thể nghiệm cái loại đó cuộc sống đi. Dù sao lão nô cũng nói không rõ. Hết chương.